Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học tới cái phần sở hữu tư và giải thoát. Thì trong phần sở hữu tư và giải thoát thì cái con đường giải thoát là con đường của Bát Chánh Đạo, tức là có con đường của 8 cái đạo. Nhất là chánh kiến, thứ hai chánh tư duy, cái thứ ba chánh ngữ, thứ tư chánh nghiệp, thứ năm chánh mạng, thứ sáu chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy tất cả là 8 cái. Thì như lần trước tôi có trình bày sơ cho quý vị thấy rõ là cái thức của Bát Chánh Đạo không có đi ra ngoài cái chữ giới, định và tuệ. Thì đây, chánh kiến và chánh tư duy chính là tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định. Như lúc trước tôi có trình bày với quý vị là tất cả những gì chúng ta học về vi diệu pháp không đi ra ngoài hai cái chữ thiện và ác, hoặc là thiện và bất thiện. Nếu mình nói một cách vắn tắt, và nếu mình nói về cái Phật pháp á, thì Đức Phật có nói rằng là cái vị của nước biển là vị mặn. Thì cái đạo Phật có một cái vị duy nhất là cái vị giải thoát. Mà giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát ra khỏi cái khổ. Chỉ có thế thôi. Như vậy cái đạo Phật nói một cách rất là gọn gàng là cái đạo mà gọi là thoát, thoát khỏi cái khổ. Đó. Nếu mình đi theo đạo Phật thì mình chỉ hiểu có cái điều duy nhất mà mình tìm đến đạo Phật là mình muốn thoát khỏi cái đời sống mà đem đến cái sự đau khổ cho mình. Như vậy nếu ai trong cái đời này mà thấy rằng mình sống có khổ thì mình có cái pháp để thoát khổ. Cái pháp đó chính là cái pháp Phật. Bởi vì cái chữ Phật có nghĩa là sáng. Như vậy chúng ta thoát khỏi cái khổ này ra bằng cái sáng đây, tức là bằng cái trí tuệ. Chúng ta thoát khỏi cái đau khổ của chính chúng ta bằng cái trí tuệ của chúng ta, không phải do sự cầu nguyện, không phải do sự gian sinh, không phải do sự giúp đỡ của người khác mà người ta có thể đem cái khổ ra khỏi tâm mình. Không phải, chính mình vì không có hiểu biết cho nên mình đã tạo ra cái đau khổ cho mình, và chính mình sẽ là cái người cởi cái đau khổ đó ra, đưa mình thoát khỏi cái đau khổ đó bằng chính cái sự sáng suốt của mình, bằng chính cái trí tuệ của mình. Cho nên trong cái phần tóm tắt của cái Bát Chánh Đạo này đó, thì khi mình tu tập Bát Chánh Đạo này để thấy cái gì? Thấy cái tứ đế. Như vậy cái mà tôi rút gọn, đạo Phật là thoát khổ, và cái con đường thoát khổ là con đường Bát Chánh Đạo, và con đường Bát Chánh Đạo là con đường thấy được cái tứ đế. Và cái tứ đế này nè, nhìn thấy được cái tứ đế này đó bằng cái sở hữu trí tuệ. Thì thưa quý vị nhìn đây, có lẽ là trong suốt cái khóa mà chúng ta học về Di Diệu Pháp này đó, bao nhiêu năm thì chúng ta chưa biết, nhưng mà cái công việc của tôi phải trình bày với quý vị là tôi sẽ trình bày thế nào là cái khổ. Cái khổ là gì? Và thế nào là cái khổ? Và cái thứ hai nữa là cũng sẽ trình bày với quý vị đó, cái nguyên nhân nào dẫn đến sự đau khổ. Và cái thứ ba là nói với quý vị là diệt khổ là diệt cái gì. Và thứ tư là cách nào là cách diệt khổ. Cho nên khi mà tới cái bài này, mà tới cái phần sở hữu tư này, mà tôi phải trình bày cái sở hữu tư và cái vấn đề giải thoát đó, thì nó đụng chạm đến cái vấn đề then chốt, cốt lõi của Vi Diệu Pháp. Cho nên á, trong cái phần này không thể là trong khoảng một cái thời gian quá ngắn mà có thể trình bày với quý vị. Trong khi tôi có nói rằng là trong suốt cái khóa học Vi Diệu Pháp kéo dài không biết bao nhiêu năm, thì cái công việc của tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi. Như vậy thì bây giờ tôi sẽ chỉ cái Bát Chánh Đạo, tôi sẽ chỉ cái tứ đế trên cái bản Di Diệu Pháp này để quý vị thấy. Và trong cái diễn biến của cái chuyện học của chúng ta thì chúng ta sẽ đi tới những cái khâu này. Và cho nên quý vị khi mà nghe Di Diệu Pháp, quý vị thấy là có những cái lúc tôi phải lặp đi lặp lại, tôi phải nói tới nói lui, là bởi vì tất cả nó không có đi ra ngoài cái thiện và bất thiện, tất cả nó không có đi ra ngoài cái tứ đế, và tất cả nó không có đi ra ngoài cái Bát Chánh Đạo. Như vậy bây giờ tôi chỉ cái thứ nhất trong cái phần tứ đế. Nói về cái khổ, nói về cái thứ hai á, là nguyên nhân của cái khổ. Khổ là gì đây? Cái thứ ba là diệt, tức là diệt khổ là diệt cái gì? Và cái bốn là đạo, tức là nói đến Bát Chánh Đạo, là con đường hay là cái cách thức để mà diệt khổ. Như vậy Bát Chánh Đạo nó nằm ở cái phần số 4 của tứ đế. Bây giờ tôi trình bày bằng chi pháp trước để cho quý vị thấy. Cái thứ nhất nói về cái khổ. Khổ là cái gì? Thì trong cái phần mà chi tiết cái này ra đó, khổ nó có cái phần thứ nhất nó gọi là khổ khổ, phần thứ hai nó gọi là hoại khổ, và cái phần thứ ba nó là hành khổ. Khi mà định nghĩa về cái khổ, ta nói ba cái khổ. Bây giờ tôi chỉ cái chi pháp trước cho quý vị thấy. Bây giờ thứ nhất nói về cái khổ, quý vị nhìn cái chi pháp của khổ đây. Chi pháp của khổ nằm ở hai tâm sân, và cái sở hữu phối hợp của nó là nó có si phần, nó có sân phần, nó có hôn phần, nó có hoài nghi. Nhưng mà cái chánh yếu của nó là cái sân phần, cái si phần, và nó kết hợp trong cái sân này. Nó cụ thể hơn, nếu mà nói về tâm thì nó có bốn cái: hai tâm sân và hai tâm si. Và ngoại trừ cái phần tham phần ra thì còn lại 11 cái sở hữu bất thiện này nó kết hợp đây. Đó là chữ khổ. Cho nên khi mà giảng về cái những cái phần này, những cái tâm này, tuy nó rời rạc nhưng mà tôi đã cố gắng trình bày với quý vị cái chữ khổ là gì. Khổ nó ở trong cái trạng thái nội tâm của mỗi người. Khi mình không có tuệ nghiệm một điều gì đó, hoặc là khi có một cái điều gì đó nó quá sức mà thân mình không chịu nổi, tâm mình không chịu đựng nổi, đó là khổ. Nếu mà ta định nghĩa một cách rất là vắn tắt, một cái trạng thái bất an, một cái trạng thái bất tuệ nghiệm ở trong tâm, hoặc là khi thân và tâm không thể chịu đựng được, không thể kham nhẫn được nữa, thì cái đó là cái khổ. Khổ thân và khổ tâm, nói một cách rút gọn như vậy. Còn cái thứ nhất là cái khổ khổ đây. Thân, thân của mình là nó kết hợp bằng cái tứ đại và những cái yếu tố mà nó duyên theo cái tứ đại đó mà nó có mặt. Thì khi mà tứ đại không điều hòa nó đã là khổ rồi. Cái khổ mà thật là cái khổ mà quý vị có thể trông thấy được, nó gọi là khổ khổ đó. Sinh thì nó phải đi tới chết. Mà người ta muốn sanh mà người ta không muốn chết. Bởi vì tất cả ai cũng muốn được có mặt trên đời này và được tồn tại vĩnh viễn. Do mong cầu sự sống mà chúng ta có mặt. Ai cũng đi tái sanh bằng cái tâm quả của mình cộng với cái lòng mong muốn sống của mình. Nó là cái tâm tham. Chỉ trừ những bậc thánh, những người tu hạnh Bồ Tát mà chưa phải là bậc thánh cũng tái sanh bằng cái tâm có tham. Chỉ như vậy, khi mà sanh thì đương nhiên nó phải có tử thôi, pháp hữu di nó là như vậy. Nhưng mình không chấp nhận cái chết, mình không chấp nhận già, mình không chấp nhận bệnh. Có những người khi thấy cái cơ thể mình già đi, héo úa lên, thì đã vội vàng bằng mọi cách đổ tiền ra để kéo lại cái sự cái xuân sắc của mình. Chuyện đó là một cái ảo tưởng, chuyện đó là một cái sự điên rồ, chỉ đưa đến cái khổ về tâm và cái khổ về thân nặng nề hơn mà thôi, không có một sự ích lợi nào cả. Nhưng cái sự thật là sinh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ là cái chuyện có thực trong cái đời sống của chúng sanh ở cõi dục. Cho nên nói khổ khổ, khổ thật là khổ. Khổ chính là khổ đấy. Cái nữa là gọi là oán tánh hội khổ. Tức là mình không ưa cái gì đó, hoặc mình không ưa cái người đó, không ưa cái việc đó, mà nó cứ phải xảy đến cho mình, nó cứ phải hiện diện với mình, nó kề cận bên mình, thì mình không chịu đựng nổi, thì gọi là quán tánh hội khổ. Tức là cái gì mình không thích, cái gì mình không ưa, mà mình phải chung chạ, mình phải đối diện, mình phải liên hệ, mình phải khăng khít, đó là điều đau khổ, gọi là quán tánh hội khổ. Rồi đó là cầu bất đắc khổ. Tức là mình mong muốn đời sống của chúng sinh trong cõi dục là luôn luôn mong muốn. Cái dục đó là mong muốn, mong muốn được thọ hưởng như ý muốn. Khi mà những điều mình mong muốn được thọ hưởng như ý muốn không đạt được thì mình đau khổ, mình bất mãn, mình lo lắng, mình bất an. Đó là cái khổ của chúng sinh ở cõi dục, ai cũng có. Rồi ái biệt ly khổ, cái mà mình ưa thích, người mà mình ưa thích, việc mình ưa thích mà bây giờ không được gần gũi, không được chung sống mà phải chia tay, phải mất mát, đó là đau khổ. Như vậy khổ là gì? Thì chúng ta đã nhìn thấy ở yếu tố thứ nhất là khổ khổ. Thì cái khổ khổ này quý vị đã thấy rõ rồi. Tất cả cái gốc của nó, cái tham gốc của nó là nó nằm trong cái nguyên nhân của khổ đó, là do chúng ta tham cầu. Như vậy quý vị nhìn đây, cái chi pháp của khổ nó nằm ở hai cái tâm sân là chủ yếu, mà sân là có si, cho nên còn gọi luôn bốn tâm. Và cái tập đế của nó, tức là cái nguyên nhân của khổ, nó xuất phát từ tám cái tâm tham, bốn tâm tham thọ hỷ và bốn tâm tham thọ xả. Đó là cái gốc của cái đau khổ. Và khi tám cái tâm tham này nó có mặt á, nó không có đi một mình, mà cái gốc của nó đó, nó phải có cái si ở trong này. Cái si là một cái hình thái nặng nề của vô minh, nó có mặt ở đây. Thành ra nếu nói cái gốc rộng lớn của nó là vô minh. Nó có tham đây, nó có sân đây. Như vậy cái khổ nó nằm ở các cái tâm sân, và cái gốc của đau khổ là tập đế nằm ở các cái tâm tham. Bây giờ chúng ta nói tiếp cái hoại khổ. Cái hoại khổ là như thế này. Là tất cả chúng sinh đều mong thọ lạc, đều mong được thọ hỷ. Và khi có lạc, có hỷ này rồi, thì muốn duy trì để hưởng. Muốn duy trì để thọ hưởng. Tất cả chúng sinh trong cõi dục đều có một cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà tất cả những cái pháp hữu vi, nó có một cái tính quy luật, hệ nó sinh ra là nó diệt. Mà như quý vị biết á, sinh diệt trong từng sát na. Nhưng mà cái tâm của người ở cõi dục, do ưa thích sự thọ lạc, ưa thích sự thọ hỷ và muốn duy trì để thọ hưởng, cho nên khi mà cái pháp sinh diệt này nó phát sanh trong cái pháp hữu vi này, thì tất cả những cái đối tượng mà có thể đem đến sự thọ lạc và sự thọ hỷ đó đều sinh diệt, đều có thể mất mát, đều có thể biến hoại, đều có thể không còn nữa. Và vì vậy nó phát sinh ra cái khổ. Cái khổ này gọi là hoại khổ, do sự biến đổi, do cái vô thường, do cái sinh diệt đó mà làm cho người ta không toại ý, không hài lòng, và vậy phát sinh cái khổ. Đó là cái phần thứ hai mà chúng ta nói khổ là gì. Phần thứ ba là nó gọi là cái hành khổ. Như chúng ta đã biết về cái ngũ căn, chúng ta biết về cái ngũ cảnh, chúng ta biết về cái ngũ thức, và chúng ta cũng biết rằng cái ngũ uẩn gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Và chúng ta biết rằng ngũ căn này, ngũ căn mắt tay mũi lưỡi thân, nó là cái sản phẩm của nghiệp. Mà Đức Phật giảng cho chúng ta đó là nghiệp cũ đây. cái ngũ cảnh đây nó cũng là quả của nghiệp đây. Đây cũng là quả nghiệp đây. Và cái ngũ thức này nè là cái quả nó phát sanh do căn và cảnh tiếp xúc với nhau. Và chúng ta cũng hiểu rằng cái ngũ thức này nó sinh diệt. Nó sinh diệt, nó không có thể nào mà nó tồn tại lâu dài được. Do sự tiếp xúc với các cái căn này và với các cái cảnh này mà tất cả các cái thức nó phát sinh. Thì chúng ta hiểu rằng là thức nó sinh rồi nó diệt. Đây, nó sinh rồi nó diệt. Và rồi đó, cái tiến trình của nó đi, nó sẽ tạo nghiệp ở đây. Thì khi mà cái vận động của cái ngũ căn, ngũ cảnh và ngũ thức này nè, đây là một cái hoạt động. Mà cái hoạt động này nó tựa trên cái các cái căn là sắc pháp, cảnh là sắc pháp, thức là danh pháp. Thì khi nó phát sinh như vậy, nó tạo thành ra một cái nhóm, một cái tập hợp. Một cái nhóm danh sắc. Thì cái này đây gọi là các cái uẩn này. Cho nên á, khi mà nói tới cái sắc uẩn, khi nói cái thọ uẩn, khi nói cái tưởng uẩn, khi nói cái hành uẩn, bốn tất cả những cái này tôi đã giảng cho quý vị rồi. Nó chỉ là một cái nhóm, nó phát sinh có điều kiện. Tất cả những cái này đều phát sinh có điều kiện. Tức là nó có cái yếu tố duyên khởi của nó. Và nó phát sinh do cái nhân quả. Và cái sự hoạt động này, nó là cái hoạt động của danh sắc. Và nó là một cái sự hoạt động mang tính quy luật. Tức là nó nằm trong cái lộ trình tâm, mà cái lộ đó thuộc về lộ ngũ. Nó hoạt động có tính quy luật của nó. Và vì vậy nó mang cái tính chất vô ngã. Và nó là các pháp hữu vi, nó luôn luôn sinh diệt, cho nên nó là vô thường. Và khi nó vô thường thì nó khổ, như tôi đã giảng hai phần trên rồi. Và khi mà nó vô ngã mà ta bám víu nó, ta nói rằng có ta trong đó, thì cái này đó chính là hành khổ đây. Ngũ uẩn hoạt động nơi danh sắc của mỗi chúng sinh, nhưng mà từng chúng sinh một xác nhập đó, nói đó là tôi, đó là ta, và bám víu trong đó. Bám víu từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang cái khác. Dẫu cho đó cái sắc pháp này có thay đổi, thay hình đổi dạng cách nào đi nữa, thì cái hoạt động đó vẫn bám chặt. Đó là cái tà kiến, đó là cái vô minh. Và vì vậy nó phát sinh ra cái khổ. Ta nói có cái ta, Cái này không thể trong phút chốc mà chúng ta có thể hiểu được. Bởi vì tôi có nói là cái công việc của tôi là phải trình bày hết cái di diệu pháp này để mà giải mã tất cả những cái điều mà chúng ta đó đang nói một cách vắn tắt đây. Thì như vậy tôi nói vắn tắt để cho quý vị hiểu, hiểu cái thế nào là cái khổ, trong cái khổ khổ, cái hoại khổ và cái hành khổ này. Ta bám chắc vào cái ngã, bám chắc vào cái ngũ uẩn, coi cái hoạt động ngũ uẩn là ta. Và chính vì vậy mà ta đau khổ. Và ta không chấp nhận rằng các cái pháp hữu vi nó là vô thường, nó là vô ngã. Và vì vậy khổ phát sinh, nó thành cái quy luật. Cái này nói vắn tắt thì quý vị rất là khó hình dung ra tất cả, nhưng mà tôi buộc lòng phải nói vắn tắt thôi. Bởi vì công việc này không thể mà trong một cái phút chốc mà nói bằng một cái vài từ có thể giải quyết được. Đây là nói để cho quý vị hình dung một cách tổng quát. Trong khi chúng ta học hết cái bản này thì chúng ta sẽ tỏ rõ cái con đường của nó. Thì như vậy thì cái bám chắc vào trong cái ngũ uẩn này và lầm tưởng cho rằng cái ngũ uẩn là ta, thì nó cũng chính là cái bám víu đó, chính là cái tham. Và cái hiểu không rõ đó chính là cái vô minh. Trong cái tà kiến đó là cái vô minh. Thì quý vị thấy không, trong cái tập đế đó nó là nằm ở 8 cái tâm tham và 2 cái tâm si. Và khi nó kết hợp thì nó kết hợp với 4 cái si phần ở đây, 4 cái tham phần ở đây và những cái phần phụ đi thêm vô như hoài nghi, hôn trầm, thủy miên, vân vân, thỉnh thoảng nó xuất hiện. Cho nên khi mà chúng ta triển khai tất cả những chi pháp này để mà nối kết trở lại trong phần những cái tâm dương này đây, tức là tâm và sở hữu tâm này khi kết lại, thì quý vị sẽ thấy nó hiển hiện ra cái khổ là gì, nó hiển hiện ra cái tập đế là gì, khổ đế là gì, tập đế là gì. Và tất cả những cái nỗi khổ này nó đều bắt nguồn từ cái vô minh này, vô minh này, hai tâm si vô minh này và tham này, bắt nguồn từ đó thôi. Cho nên cái này tôi đã giảng qua cho quý vị rồi, tham sân si này đã giảng tương đối là đầy đủ á. Nhưng mà cái phần mà mở ra những cái trạng thái của nó là chúng ta chưa đi tới. Chúng ta chưa đi tới. Và cũng chưa nói đến cái chuyện hai cái nó kết hợp với nhau. Nhưng mà trong lúc giảng là bao giờ tôi cũng có giới thiệu qua, giới thiệu lại, giới thiệu qua, giới thiệu lại để cho quý vị làm quen, làm quen lần. Đến khi chúng ta đúc kết lại thì quý vị trông thấy rõ. Thì hôm nay quý vị đã hiểu được cái khổ đế, cái tập đế, và nhìn thấy rõ nó trên cái chi pháp này. Bây giờ tới cái diệt đế là diệt cái gì? Thì chúng ta phải diệt cái gì mà nó đem lại cái đau khổ? Như vậy ta gieo cái nhân gì mà cái nhân đó đem đến đau khổ cho ta, thì ta phải chấm dứt cái nhân đó. Mà khi chúng ta chưa chấm dứt đúng cái nhân đó thì những cái đau khổ nó vẫn phát sinh. Như vậy cái nhân, cái nhân của cái đau khổ là 8 cái tâm tham đây, là si đây, kết hợp với lại si phần đây, kết hợp với sân phần đây. Nó còn kết hợp nhiều nữa ở trên này nữa, nhưng mà ta nói cái chính thôi. Thì nếu như chúng ta diệt được những cái nhân thuộc về tham, nhân thuộc về sân, trong đó bao hàm có cái si trong đó, thì khi chúng ta diệt được cái tham sân si này thì chính chúng ta diệt khổ. Đây là nói chung. Nhưng mà mỗi một người đó, mình phải soi xét mình, mình tự quán chiếu xem những cái quả đau khổ mà mình đang gặt đây đó, mình phải thấy từ cái quả đó là cái nhân gì mà mình đã gieo xuống. Đây là cái mà tất cả chúng ta không chấp nhận. Khi nào quý vị chấp nhận được, quý vị nhìn thấy được là quý vị đang bước vào con đường tu tập thật sự. Còn khi nào mà chúng ta nhìn thấy cái quả bất hạnh nó xảy đến cho ta mà ta rớt nước mắt, mà ta không chịu đựng được, mà ta trách móc, mà ta đổ lỗi, mà ta oán than, chừng đó không nói tới tu. Dẫu quý vị tụng bao nhiêu cái thời kinh, thuộc bao nhiêu cái kinh, ngồi thiền bao lâu không nghĩa lý gì hết, tất cả có sự lệch lạc rồi, hoặc là nó chưa đủ mức để phát sinh cái trí mà hiểu rõ rằng vì sao mình phải nhận quả bất hạnh này, cho nên phải xoay bóng mình trong cái quả bất hạnh đó. Cái quả bất hạnh ngày hôm nay nó trổ sinh cho tôi chính là cái nhân tôi đã gieo đó, hoặc là nhân tham, hoặc là nhân sân mà tôi đã gieo trong cái vô minh, trong cái si dại của tôi. Khi nào chúng ta thấy được như vậy, chúng ta quán chiếu được như vậy, nước mắt chúng ta không có rơi xuống, sự thất vọng không có mặt ở nơi ta, sự oán trách không có nơi ta, và sự đổ lỗi không có nơi ta, mà ta nghe, ta thấy, ta chịu đựng cái quả của ta, để ta nhìn sâu hơn nữa cái nhân ta đã gieo. Thì cái giờ phút mà chúng ta quán chiếu cái quả phát sinh nơi ta đây chính là cái nhân ta đã gieo từng lớp một. Bây giờ nó hiện lên như hiện lên một cái màn hình, và ta quan sát một cách khách quan cái giờ phút mà người ta chửi mình đây, người ta đánh mình đây, người ta nhục mạ mình đây, người ta đối xử tàn tệ với mình đây, hoặc là những khổ cảnh mình phải rơi vào trong cái đáy sâu của cái đời sống, mà mình tĩnh tâm để mình nhìn thấy những cái diễn tiến đó như trên một cái màn hình. Sự quan sát đó, sự tìm hiểu một cách khách quan đó chính là cái thiện trí của ta. Và chính những cái sát na đó, nó cứu vớt ta ra khỏi cái sự thống hận, nó cứu vớt ta ra khỏi cái sự đau khổ, cái sự oán hận. Ngày nào mà ta không chấp nhận rằng cái quả này chính là nhân của ta gieo, thì ta lại tiếp tục gây cái sự đau khổ cho mình hơn. Đó là cái sự vô minh, và đó là ta đang hành khổ đây. Ta tạo thêm những cái nghiệp để những cái quả đó nó tiếp tục nó trổ sanh, nó không bao giờ ngừng lại được hết. Thì làm sao ta nói đến diệt khổ? Diệt cái gì? Làm sao ta biết cái nhân ta gieo là cái gì? Hãy nhìn tất cả những cái quả nó đang trổ sanh trong cái đời sống của ta, ta biết cái nhân ta đã gieo, ta quán chiếu cái nhân ta đã gieo. Cho nên vì sao mà khi tôi trình bày về cái tham sân si đó, tôi đã dành rất là nhiều thời giờ để trình bày về cái này. Và khi mà qua cái phần sở hữu tâm đây nè, tôi cũng sẽ dành thời giờ để triển khai nhiều hơn nữa. Bởi vì những cái chung chung tất cả chúng ta đều có, nhưng mà tựa trên cái chung chung đó, chúng ta có một cái sự hiểu biết để quán chiếu lại mình, quán chiếu lại mình, để mình thấy. Bởi vì những cái nhân tham này đây, tuy nói là tám tâm, nhưng mà thật sự đó, mỗi một cái chúng sinh đó, thì cái tâm tham của nó pha màu một cách khác nhau. Giống như mình có bảy màu căn bản, nhưng mà mỗi người quả sĩ đó, người ta sử dụng mỗi bảy cái màu căn bản, người ta pha trộn nó khác nhau. Thì mỗi người cũng vậy, có một cái tâm tham á, đó là cái sắc thái riêng của mình. Cho nên á, khi mà những cái sân nó phát sinh trong tâm, những đau khổ phát sinh trong tâm, thì những cái đau khổ này nó cũng khác với cái đau khổ của người khác. Và không ai có thể hiểu hết cái nỗi đau khổ của ta. Cho nên không có ai có thể quán chiếu được những cái nhân mà ta đã gieo xuống như thế nào. Chỉ có ta, những đau khổ của chính mình, thay vì ta để cho những cái đau khổ đó nó đánh đập ta, nó hành hạ ta, nó chì chiết ta, nó đẩy ta vào trong cái hố thẳm, cái tối tăm, cái mù mịt, cái tuyệt vọng của cái đời sống. Thì bây giờ ta mở mắt ra, ta quan sát nó, ta quan sát cả cái hoàn cảnh, cả cái đối tượng, cả những cái gì bất hạnh đang xảy ra cho ta, quán chiếu thật sâu để thấy nó diễn ra từng lớp một, từng lớp một, từng màng một, từng màng một, chính là cái tiến trình ta đã gieo nhân như thế. Và nó không phải những cái quả bất hạnh này nó xảy ra một lần cho ta đâu, không bao giờ một lần. Tất cả những cái quả trổ sinh nó là một cái điệp khúc. Quý vị quán chiếu lại, quý vị sẽ thấy rõ ràng nó là một cái điệp khúc. Mà cái điệp khúc này á, nó có thay đổi cái từ, nhưng mà những cái nhịp đau khổ của nó không thay đổi. Những nhịp chánh của khổ đau không thay đổi, nó chỉ thay đổi cái dáng vẻ, nó chỉ thay đổi giống như là trong cái điệp khúc của bài hát á, thì cái dòng nhạc nó không thay đổi, mà những cái lời nhạc nó có thay đổi. Khi ta quán sâu như vậy thì ta sẽ thấy, rồi ta đã biết ta đã hành động như thế nào. Thì khi ta đã thấy rõ như vậy đó thì ta mới nói đến chữ sám hối. Còn nếu không, mỗi lần khổ đó mà mình đem cái sám hối ra mình tụng đó thì nó chỉ là an ủi một chút xíu thôi, chứ cái kinh đó nó không có đủ khả năng để mà nó cứu chuộc tội lỗi của ta. Quý vị tụng kinh nào cũng tốt cả, tụng kinh sám hối là càng tốt nữa. Nhưng mà nên nhớ rằng đó là chúng ta mượn những cái lúc mà tụng kinh á, để mà chúng ta, tâm chúng ta được an ổn thôi. Khi mà tâm ta an ổn thì chúng ta mới có thể quán sát được. Cho nên cái quán sát cái quả của mình, để nhìn thấy cái nhân của mình gieo, và để cho mình sám hối, mình nguyện rằng mình chấm dứt những cái nhân mà mình gieo như vậy, đó chính là cái diệt khổ, mà gọi là cái diệt đế. Và như vậy trong cái quá trình mà chúng ta học cái này nè, thì quý vị sẽ nhìn thấy đây. Cái diệt đế á, là cái thứ nhất, là tôi vẫn trình bày với quý vị rằng trong tu tập chúng ta đi hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta chuyển hóa về mặt tâm thức của mình, và bước thứ hai đó là chúng ta tu tập, chúng ta dùng cái thiền đó để chúng ta diệt luôn tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm. Thì bước thứ nhất, từ cái chỗ mà vô minh, chúng ta sống bằng cái ưa thích và cái không ưa thích. Chúng ta quan niệm cái đời sống vậy, cái ưa thích và cái không ưa thích. Cái mà chúng ta chấp nhận á là cái lạc và cái kỷ. Và cái chúng ta không chấp nhận á, đó là cái ưu, cái khổ và cái ưu. Chúng ta không chấp nhận hai cái này đây. Và khi mà chúng ta sống như vậy và chúng ta không có hiểu rõ rằng cái lạc cái hỷ này đó là cái hạt, cái lạc cái hỷ gì, cái khổ cái ưu này là cái khổ ưu gì, thì chúng ta đó để cho nó diễn ra trong vô minh. Và khi nó diễn ra trong vô minh thì nó là hầu hết nó là những cái pháp bất thiện. Cho nên khi mình chuyển hóa cái tâm thức là do cái sự hiểu biết mà mình không có gieo những cái nhân tham và những cái nhân sân này nữa. Mà hiểu biết có nghĩa là chúng ta đang xóa cái vô minh, hiểu biết đúng đắn, thì ta mới chuyển qua cái hành thiện đây, tám cái tâm thiện dục giới đây. Trong tám cái tâm thiện dục giới đó đó, thì nó có bốn cái tâm hợp trí và bốn cái tâm ly trí. Bốn tâm hợp trí và bốn tâm ly trí. Bốn cái tâm ly trí này đây, tức là chúng ta làm cái thiện mà chúng ta không rõ. Tại vì trong cái tâm mình cảm nhận rằng cái đó tốt thì mình làm. Thì đây cũng là một cái bước chuyển hóa tốt. Chuyển hóa, tức là đây là cái là mình đang từ bỏ cái nhân tham, nhân sân, nhân si. Để mà mình gieo cái thiện này đây, nó là vô tham, nó là vô sân. Cho nên bốn cái tâm thiện ly trí là mình đang từ bỏ cái tham và cái sân, để trong tâm mình khởi lên cái vô tham và vô sân. Mà khi mình thực hiện cái thiện mà có trí, thiện hợp trí đây, thì nơi tâm của mình á, nó có được ba cái pháp: vô tham, vô tham, vô sân, và nó có vô si. Thì chúng ta đang diệt các cái nhân bất hạnh của mình đây, các cái nhân của đau khổ đây. Thì như vậy, khi mà chúng ta đi từ cái bất thiện mà chúng ta chuyển hóa qua thành cái thiện có trí và cái thiện không có trí, thì đó là cái bước đầu chúng ta đang từ bỏ các cái nhân bất thiện của mình đây. Nó chưa có hẳn là nó diệt được toàn bộ, nhưng mà nó từ bỏ được. Bởi vì từ bỏ nó sẽ trở lại, rồi từ bỏ nó sẽ trở lại, thành ra nó chuyển hóa, nó chuyển hóa thôi. Thì khi mình đi tới cái con đường đó, mình đi tới cái được mà cái diệt này đây, cái diệt đế này đây, thì nó có hai cái cấp độ mà. Cái cấp độ đầu tiên là nó chuyển hóa, nó từ bỏ những cái nhân tham sân si bằng cách là trong tâm khởi lên cái thiện hoặc cái thiện trí. Đây, những phần này chúng ta đã học xong rồi. Cái diệt đế mà cái cấp thứ hai là cái cấp mà chúng ta xóa sạch những cái ô nhiễm ngũ ngập. Tất cả chúng ta đó đều đi tái sanh bằng cái quả tục sinh của mình. Trong cái quả tục sinh này nè, nó có quả thiện, xin lỗi, nó có cái thiện, nó có những cái hạt giống thiện, những cái nhân thiện, những cái nghiệp thiện. Và nó có những cái nghiệp bất thiện, nó có những cái hạt giống bất thiện. Thì cái mà nó đang hiện ra, nó đang diễn ra mà ta từ chối nó là ta chuyển qua cái ra. Nhưng mà để diệt những cái hạt giống bất thiện nó ngủ ngầm ở trong tâm đây, nó từ trong tâm tục sinh chúng ta nó đã có sẵn rồi. Mà quý vị nên nhớ rằng là tôi đã trình bày rất là nhiều lần rằng là cái tâm động tốc này đây, trong nhiều kiếp chúng ta là con vật hay là con người, chúng ta ở cảnh giới nào, thì khi mà cái lộ ngũ nó khởi lên, khi cái lộ ý nó khởi lên, thì tất cả nó đều lưu lại cái hạt giống ở đây. Và nó cứ làm việc như thế trong đêm ngày, cho đến khi mà nó chấm dứt cái mạng sống, thì cái tâm quả tục sinh nó kế thừa tất cả những cái sản phẩm về nghiệp mà chúng ta đã tạo ra, nó làm thành cái, nó nằm, nó tiềm phục ở bên trong. Và nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái tâm hộ kiếp của mỗi người. Thì cái này đây là cái mà chúng ta phải diệt nó bằng cái bát chánh đạo. Bằng bát chánh đạo đây, bát chánh đạo, bằng bát chánh đạo, không bằng, có không bằng con đường nào khác hơn. Nói rõ hơn, nếu mà chúng ta hiểu đúng cái bát chánh đạo đó, thì chúng ta phải hành thiền Vipassana, là chúng ta thực hiện bát chánh đạo để có thể diệt được những cái phiền não ngũ ngầm này đây, tức là những cái hạt giống bất thiện nó tiềm phục trong tâm của chúng ta. Mà khi chúng ta từ chối nó trở lại, là từ chối là chúng ta đẩy ra, chúng ta đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Nhưng cái bên trong sao? Nó ở ngoài, nó vô ta đẩy ra, vô ta đẩy ra, không tiếp nhận, ta ngăn, làm cái màn ngăn đẩy nó ra. Nhưng cái bên trong thì sao? Cho nên phải tu thiền Vipassana để nhìn thấy những cái bất thiện từ trong tâm của chúng ta nó phát sinh và nó câu lưu, nó câu thông với bên ngoài. Quý vị nhìn đây, đây là tất cả, đây là bên ngoài, bên ngoài đây. Còn cái lỗ ý này, cái cảnh pháp là ở bên trong. Đây là tất cả những cái bên ngoài. Do cái ngũ căn của chúng ta có sự tiếp xúc đúng mức, đủ hội đủ điều kiện, thức chúng ta phát sanh. Và thức phát sanh không ngừng lại ở đó, mà nó đi trên một cái lộ trình của nó, để nó tạo ở đây lộ trình đó. Và chúng ta đuổi ở đây, chúng ta chuyển hóa ở tại cái tâm số 8 này đây, tức là cái tâm phán đoán này đây, chuyển hóa ở tại đây. Thì bây giờ như vậy quý vị đã hiểu được cái khái niệm về cái diệt đế rồi. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần đạo đế, là cái phần bát chánh đạo, để chúng ta hiểu một cách khái quát mà thôi. Bởi vì cái thời giờ chúng ta quá ít, với lại cái công việc là không phải là hôm nay là tôi trình bày chi tiết được, mà này chúng ta học từ năm này qua năm khác cái bát chánh đạo này. Bây giờ chúng ta sẽ đi cái tuần tự như thế này, là chúng ta sẽ nói về cái tuệ trước, và sau đó chúng ta sang tới phần giới, chúng ta sang tới cái phần định. Bởi vì những cái con số này nó đi như một tiến trình, đi như một tiến trình. Bây giờ chúng ta nói trước cái phần tuệ này, nó gồm có cái chánh kiến và chánh tư duy. Thật ra ai cũng hiểu rằng á, cái chánh kiến nói theo cái nghĩa đơn thuần của nó là chúng ta hiểu một cách đúng đắn. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng để mà tu tập giải thoát á, thì phải hiểu cái bát chánh đạo này, hiểu cái bát chánh đạo. Không phải bằng kiến thức, mà bằng sự thực hành. Như ngày hôm nay chúng ta học ở trong lớp đây á, chúng ta tìm hiểu cái bát chánh đạo bằng kiến thức, chuyện này chỉ là ngoài da, chúng ta chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà cái thật sự mà để biết về cái bát chánh đạo này phải hành. Mà hành đây á là hành thiền. Mà hành thiền gì? Thiền Vipassana, còn gọi là thiền quán, còn gọi là thiền tuệ, còn gọi là thiền minh sát. Chỉ có con đường đó thì chúng ta mới thực hành được cái bát chánh đạo. Cho nên nói đến bát chánh đạo là nói đến thân chứng, tức là tự mình tu tập đúng phương pháp và tự mình sẽ nhận biết cái điều này, chứ không phải là cái kiến thức để chúng ta học. Cho nên nói đến bát chánh đạo mà nói một cách chính xác là nói đến pháp hành, pháp hành thiền tuệ, pháp hành thiền quán, pháp hành thiền minh sát, pháp hành Vipassana, tất cả là một tên. Như vậy thì khi mà nói đến chính chánh kiến này nè, thì chúng ta phải thân chứng, tức là cái thấy nè, cái biết nè. Quý vị nhìn đây, không phải là cái thấy và cái biết của sở hữu tưởng, không phải, mà là cái thấy cái biết của sở hữu tưởng, sở hữu trí tuệ. Hai cái này nó khác nhau. Cho nên khi mà nói thân chứng là nói cái sự thấy biết bằng sở hữu trí tuệ. Mà khi nói kiến thức là hiểu rằng là nó là sở hữu tưởng. Đó là cái thấy cái biết bằng sở hữu tưởng. Hai cái khác nhau. Như là cái mà chúng ta hiện đang học đây, cái mà chúng tôi trình bày cho quý vị đây, là chúng ta học từ trong cái lời dạy của Đức Phật ra. Thì khi chúng ta học như vậy thì đó là cái sự hiểu biết của chúng ta bằng cái sở hữu tưởng này. Chỉ khi những ai đã hành thiền và nơi mình phát sanh cái tuệ giác để thấy biết một cách chính xác những cái điều này, mà thấy được cái gì? Thấy được cái thực tánh của giảng pháp, thân chứng được cái thực tánh của giảng pháp, thấy biết được cái thực tánh. Và nói như vậy thì lớn quá, mà nói cụ thể hơn đó là thấy biết cái thực tánh mà nó đang diễn ra nơi thân và nơi tâm của chính mỗi chúng sinh, chứ không phải rằng là thấy cái thực tánh đang diễn ra nơi thân và tâm của người khác, phải của chính mình. Bằng cái sở hữu trí tuệ của chính mình, trông thấy cái đang diễn ra ở thân, diễn ra ở tâm của chính mình. Và nói rõ hơn một chút thì chúng ta đang hành cái pháp hành tứ niệm xứ với các đề mục thân, thọ, tâm, pháp. Ba cái này đây nó thuộc về tâm, tức là nó thuộc về danh pháp, và đây là sắc pháp, đây là thân. Quý vị thấy rõ ràng chánh kiến này nói theo pháp hành, không nói theo pháp học. Cho nên cái thấy biết cái thực tánh của giảng pháp này, tức là thấy biết thực tánh của tất cả các cái pháp hữu gì. Thấy tất cả, không phải chỉ riêng một. Nhưng cái thấy cái biết nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu nó diễn ra trong thân, trong tâm của mỗi chúng sinh. Và chúng sinh đó dùng cái đối tượng là thân hoặc tâm để quan sát. Quan sát mới thấy, quan sát mới biết. Và như vậy có nghĩa là chúng ta đang nói tới cái pháp hành tứ niệm xứ. Một là ta chọn cái niệm thân, hai là chọn niệm thọ, ba là chọn niệm tâm, bốn là chọn niệm pháp. Đề mục nào cũng được. Bởi vì thấy một rồi là tất cả những cái khác cuối cùng cũng sẽ rõ thôi. Nhưng mà cái duyên của mỗi người thích hợp với cái nào thì chọn cái đó, không có cái nào hơn cái nào cả, chỉ là sự thích hợp thôi. Thấy một rồi sẽ thấy tất cả. Đấy là tôi đang nói một cách vắn tắt về chánh kiến theo cái pháp hành. Thì như vậy quý vị thấy, hồi nãy tôi có nói rằng con đường của bát chánh đạo là cái con đường mà nó phải thắp sáng lên trong tâm. Nó có cái chữ Phật đây, Phật đây là sáng đây, đây là sở hữu trí tuệ đây. Vậy quý vị thấy không? Chỉ khi quý vị, xin lỗi, khi mà tu thiền tứ niệm xứ thì tuệ mới phát sanh. Thì cái sáng này nè, cái sáng của cái chữ Phật đây nè, nó mới bừng chiếu ở trong tâm. Và đây cũng chính là duy tuệ thị nghiệp ở đây. Như vậy chúng ta không hành Vipassana thì sẽ không có tuệ phát sanh. Và như vậy những cái pháp hành khác chỉ là bước khởi đầu, nó chưa có đi chuyên sâu vào trong cái tuệ giải thoát, cái đích thực, cái mà để cho cái thiền của Phật giáo không lẫn lộn với tất cả những cái thiền khác là Vipassana. Còn tất cả những cái thiền khác mà nếu muốn đi đến giải thoát, nó là bước chuẩn bị, nó là những bước đầu tiên, bước chuẩn bị để đi vào cái giải thoát này đây. Như vậy quý vị hiểu sơ qua về cái chánh kiến rồi. Như vậy cái chánh kiến này chúng ta nói là tuệ đây, thì quý vị thấy không? Hành thiền tứ niệm xứ để phát sinh tuệ. Cái thứ hai, chánh tư duy. Cho nên cái chánh kiến này đây nè, chính nó là sở hữu trí tuệ. Cái chánh tư duy nếu mình giảng theo cái nghĩa thường đó, thì là mình suy nghĩ cho nó đúng đắn, cho nó chánh đáng. Nhưng mà thế nào là đúng đắn, thế nào là chánh đáng. Bây giờ tôi giảng theo cái đời thường trước, rồi giảng trong cái pháp hành sau. Cái chánh tư duy trong đời thường đó là bất cứ chúng ta làm cái điều gì thì cái suy nghĩ chân chánh của chúng ta là hỏi xem cái điều đó thiện hay không thiện. Nếu thiện thì chúng ta hướng tới, chúng ta tiếp tục phát triển nó để chúng ta có thể tiến hành cái công việc đó. Để mà trong khi làm cái công việc đó thì cũng suy nghĩ một cách chánh đáng. Còn nếu như nó là bất thiện, chúng ta loại trừ nó ra. Đó là nói trong đời thường. Bây giờ trong cái pháp hành, trong cái pháp hành thiền Vipassana, thì cái chánh tư duy này đây chính là cái sở hữu tầm. Sở hữu tầm nằm đây quý vị. Tầm, tầm này rồi là nó cũng có nhiều cái cấp độ. Cái tầm của đời thường, như nãy tôi nói quý vị đó, nó chưa phải là hành thiền đó, thì cái tầm chân chính của nó là tìm tới những pháp thiện. Cái tầm trong cái pháp hành đó là nó tầm tới những cái đối tượng mà nó tu tập đây. Nếu niệm thân thì cái chánh tư duy của nó là nó phải hướng về thân. Nếu như cái đề mục của nó là thọ thì chánh tư duy của nó phải hướng về thọ. Nếu mà đề mục là tâm thì chánh tư duy phải hướng về tâm. Nếu đề mục là pháp, chánh tư duy phải hướng về pháp. Không có xa rời cái điều đó. Thì cái đó nó gọi là chánh tư duy. Bởi vì khi cái chánh tư duy này nè hướng về cái đề mục này, chu đáo với những cái đề mục này, thì cái sự hành thiền nó mới diễn ra một cách tốt đẹp. Nó không có đi lệch. Có người đang đi cái đề mục này thì chuyển qua đề mục khác lung tung một hơi không biết cái nào hết, là không có chánh tư duy. Quý vị thấy hai cái đó nó rõ ràng chưa? Thì đây là cái chánh tư duy. Nó sẽ góp phần, nó thúc đẩy cái chuyện hành thiền này đúng đắn, không có sai lệch. Giờ có tới cái số 3. Đó là như vậy, chúng ta đang nói tới cái phần tuệ đây. Hai cái này nó gắn bó nha. Cái thứ ba là chánh ngữ. Số 4, chánh nghiệp. Cái số 5, chánh mạng. Ba cái này cũng chính là ba cái sở hữu nó nằm đây. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái khi mà chúng ta hành thiền Vipassana đó, thì trong tâm chúng ta không có ba cái này. Không có cái chánh ngữ, không có chánh nghiệp, không có chánh mạng. Nhưng mà diễn ra. Bây giờ cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng trong đời thường là quý vị hiểu rồi. Thì tức là trong cái khi mà chúng ta giữ giới đó, thì cái về cái phần khẩu nghiệp đó, nó là cái chánh ngữ. Không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô lỗ độc ác, không nói lời phù phiếm. Thì khi mà chúng ta không có thể hiện cái đó, không để cho nó phát sinh, thì tức là chúng ta có chánh ngữ. Chúng ta nói lời từ ái, chúng ta nói cái lời hòa hợp, chúng ta nói cái lời nhã nhặn, chúng ta nói cái lời mà nó làm cho mọi cái người đều có thể là chung sống hạnh phúc với nhau. Thì đó, cái đó là chúng ta có cái chánh ngữ, nói theo đời thường. Nhưng mà khi chúng ta hành Vipassana, hành thiền, Thì khi chúng ta hành thiền á, trước khi chúng ta ngồi thiền thì cái nghi thức diễn ra là chúng ta có thọ giới. Chúng ta quy y xong chúng ta thọ giới. Chúng ta có thể thọ ngũ giới, có thể thọ năm giới, có thể thọ tám giới, vân vân. Thì khi chúng ta thọ giới đây thì trong đó có chánh ngữ rồi. Nó nằm trong đó rồi. Mà khi chúng ta thọ giới nó có chánh nghiệp rồi, nó có chánh mạng rồi. Bây giờ tôi đi từng phần một. Khi hành thiền thì như vậy đó, bốn cái mà thuộc về tà ngữ nó không có phát sanh được. Bởi vì sao? Trong khi hành thiền đó thì chúng ta phải tịnh khẩu, phải giữ yên lặng, không có nói. Đó là cách chúng ta tránh được cái tà ngữ. Cái thứ hai là trong khi hành thiền mà nếu chúng ta nói đó là cái phút chúng ta trình pháp. Mà khi chúng ta trình pháp á thì chúng ta nói cái lời chân thật. Cái lời chân thật đây nó không phải là lời chân thật của đời thường, mà chúng ta đang thấy cái gì khởi lên nơi thân thì chúng ta trình đúng như vậy, không có tưởng tượng ra để mà nói, không có suy luận ra là nói. Thấy sao nói y như vậy, thấy được thực tánh thì nói thực tánh, mà không thấy được thực tánh thì thấy cái tướng trạng của nó thì nói cái tướng trạng nó, nhưng nói một cách chân thực, trình pháp một cách chân thực, không thêm không bớt, không đi theo cái vẻ vời, không vì cái người khác nói hay quá mà ta đây mắc cỡ, phải ráng mà kiếm cái lời nói cho mình đây tu cũng tốt. Không phải như vậy, ô nhiễm đấy quý vị. Cho nên cái trình pháp mà tập thể đó, nó có cái lợi mà nó cũng có cái hại. Cái lợi ở chỗ là mình có thể học hỏi thêm, nhưng mà cái tai hại là nó lớn lắm. Bởi vì thấy người ta nói hay quá, mình đây phải sáng tác ra sao cho nó hay. Thành ra khi mình sáng tác chỗ đó là mình không có chánh ngữ rồi gì à? Không có chánh ngữ. Cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên đi hành thiền á, mà có lúc trình pháp á, mà trình tập thể đó, thì cái ngã nó khởi sanh dữ lắm. Và cái ô nhiễm nó dữ lắm. Mà không dám nói sự thật. Có khi mình ngộn cục không biết cái gì mà không dám nói thầy ơi con ngộn cục, sợ mắc cỡ, thấy không? Hoặc là mình nói sai cái ông thầy cũng nói không được là nó mắc cỡ. Nhiều lần nghe nó mắc cỡ thì pháp ô nhiễm khởi lên, pháp bất thiện khởi lên, không mà không thấy được, cứ che đậy. Vì thấy cái vô minh không, nó che đậy rồi nó lại nói láo, nó che đậy nói láo, thì quý vị thấy rõ không, là cái chánh ngữ nó không có. Cái này mình đi sâu vô rất là tinh tế. Cho nên tôi mới nói là ai mà đi hành thiền, hành thiền ở nhà hoặc hành thiền trong trường thiền cũng được, tịnh khẩu là đủ có phước rồi. Bởi vì mình mở miệng ra là tạo tội, cho nên tịnh khẩu là có phước rồi. Còn trình pháp phải coi chừng, phải biết rằng là thấy pháp thì nói pháp, thấy sao thì nói vậy. Làm ơn đừng có nghe thầy khen cái người khác mà mình đây cái ngã nó khởi sanh. Không thấy được cái điều đó là cái việc trình pháp này trở nên rất tai hại. Và tôi cũng vẫn thường nói với quý vị rằng chúng ta đi hành thiền không phải để phân cái cao thấp. Bởi vì cái được mất trong cái chuyện hành thiền là chuyện tự nhiên. Và cái ô nhiễm nó phát sanh ở trong lúc ta nhìn thấy những cái ô nhiễm trong tâm mình, nó là tự nhiên. Với cái đời thường thì chúng ta cỡ, chúng ta xấu hổ. Nhưng mà với một thiền sinh, chuyện đó là bình thường. Các pháp, quý vị nhìn thấy. Ở đây các cái vòng tròn nó như nhau mà quý vị. Những màu sắc như nhau thì ta, những màu sắc như nhau thì ta nói như nhau, những màu sắc khác nhau thì nói khác nhau. Mà cái thực tánh của nó như thế nào ta nói thế đó. Trạng thái tâm của ta như thế nào ta nói thế đó. Không có vấn đề mắc cỡ trong đó. Cũng không có vấn đề tự ái, cũng không có vấn đề danh dự. Đây là ta đang quan sát về thân, quan sát về tâm, và ta trình bày cái thực tính của nó. Mà nếu ta không thấy được cái thực tính thì ta trình bày cái mà ta trông thấy thực, thì như vậy đây nó là chánh ngữ. Cho nên chưa chắc là đi hành thiền trình pháp mà có chánh ngữ đâu. Xem xét lại, đa số đều mắc kẹt ở đây hết. Nhưng mà tỉnh khẩu là tốt nhất. À, chúng ta giải quyết xong cái phần chánh ngữ rồi. Bây giờ chánh nghiệp. Nghiệp là ta gieo cái nhân á. Thì trong cái đời thường, trong cái đời thường, nghiệp là chúng ta không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chúng ta không có gieo những cái nhân bất thiện đó. Nhưng mà trong cái lúc mà hành thiền đó, thì khi quý vị mà ngồi về, ngồi cứng ngắc, ngồi một cục đó, thì nó đâu có gieo gì được nữa đâu. Muốn chửi thì cũng đâu chửi ai được đâu. Muốn đánh ai thì cũng đâu đánh được đâu. Muốn đem cái thân mình trộm cắp cũng không trộm cắp được. Muốn đem cái thân mình tà dâm cũng không có tà dâm được. Đúng không? Không có làm gì được hết. Muốn đi tàn hại ai cũng không tàn hại ai được. Cho nên khi mình hành thiền là mình đã giữ được cái chánh niệm. Mà cái khi mình ngồi hành thiền đó, chính là mình đang tạo cái nghiệp thiện đây. Bởi vì thiền nó sẽ phát triển từ trong cái thiện này đây, tâm thiện đấy, lên cái thiện của thiện. Là cái thiện có sự sáng suốt, cái thiện có trí. Cho nên cái chánh nghiệp khi mình hành thiền là giữ được cái chánh nghiệp. Cho nên hành thiền được hay không được, chuyện đó không quan trọng đâu. Là cái chuyện mình có hành thiền, mình có tỉnh khẩu được, là mình đã giữ được cái chánh ngữ, mình đã giữ được cái chánh nghiệp. Và đây, cái chánh mạng. Cái chánh mạng á, là nuôi mạng chân chính. Thì cái người đời nuôi mạng chân chính bằng cái nghề nghiệp của mình. Mình làm cái nghề để sanh sống. Thì Đức Phật có dạy là không có buông vũ khí, bởi vì vũ khí sẽ đưa đến sự tàn sát. Không buông những cái chất mà khi người ta dùng, người ta ăn hoặc người ta uống, làm cho cái đầu óc người ta không còn tỉnh táo nữa, thì không làm cái đó. Bởi vì cái đó là tạo cái nhân si quá nặng, làm cho cái người khác u mê, mà bản thân mình cái cộng nghiệp rất là nặng này. Cho nên quý vị hỏi tại sao có người sinh ra nó đã khờ khạo quá rồi, hoặc là khi tỉnh khi mê, hoặc là những cái bệnh không có trí nhớ nữa, nó không phát triển nổi. Tất cả đó là quả của nhiều cái kiếp sống mà chúng ta tự trưởng dưỡng cái si ở đây này. Hoặc có người khi tỉnh khi mê đó, là nó cũng nằm trong cái cộng nghiệp của cái chuyện buôn bán sanh sống, mà bán những cái chất mà làm cho người ta khi sử dụng nó phải trở nên u tối ở trong tâm. Hoặc là mình nuôi súc vật để xẻ thịt bán, thì cái đó cũng là không có chánh mạng. Thật ra đó, bây giờ thì cái sự chánh mạng, cái sự mà không chánh mạng đó, nó diễn ra rất là nhiều. Và cái xã hội của con người trên thế gian này đó, nó đang trong một cái thời kỳ rất là nguy ngập. Bởi vì tất cả mọi người hiếm có những cái người mà sống trong cái thế gian mà dám từ bỏ những cái quyền lợi của mình để mà làm cái điều thiện. Điều đó có, nhưng mà nó không có được rộng khắp, nó không có được sâu dày. Bởi vì cái quả mà chúng sinh đang nhận ra, đang nhận đây, hoặc là những cái điều mà đang diễn ra trong đời sống đây, chứng tỏ rất là rõ ràng. Thí dụ, một cái người thầy thuốc mà trộm cắp thuốc men. Người thầy thuốc dùng thuốc quá đáng. Người thầy thuốc mà duy trì cái bệnh của bệnh nhân để kiếm tiền. Người thầy thuốc làm nghề phá thai. Người thầy thuốc lấy tiền người khác để cho người khác cái to thuốc uống để điên cái chết. Thì cái đó là nuôi thân tà mạng rất là rõ ràng. thầy cô giáo dạy trong lớp học mà cái giờ chính khóa không dạy cho tận tâm, cho hết cái bổn phận của mình cũng là cái tình cảm đối với học trò của mình, mà chừa lại những cái phần then chốt để mà câu học sinh mà dạy thêm, thì cái đó là nuôi thân bằng tà mạng. Quý vị thấy rất là nhiều diễn ra trong các nghề nghiệp, ví dụ như thức ăn thức uống chẳng hạn, hiện nay là người ta đang đầu độc lẫn nhau. Bởi vì để buôn bán cho được đó, thì những cái đồ ôi, những cái đồ thiêu, người ta sẵn sàng bỏ những cái hàng the, những cái hóa chất đó vô để bán được những cái đó. Cái đó đưa đến sự bệnh hoạn, sự chết chóc nơi người thọ nhận. Cho nên người buôn bán đó là sống bằng tà mạng. Người tu sĩ cũng sống bằng tà mạng nếu như không có quán sát ra. Khi cái người Phật tử đến với mình, mình cần thiết một cái gì đó, mình gợi ý để người ta đem cái đó đến cho mình, đưa tiền bạc đến cho mình, đưa vật thực đến cho mình, đưa các thứ đến mình, do mình có cái gợi ý ở bên trong. Mặc dù mình nói ra rất là khôn khéo, rất là tế nhị, nhưng cái nuôi thân bằng tà mạng đó chính người đó biết. Cho nên cái nuôi thân bằng tà mạng đó, nếu ta không hiểu rõ thì nó không từ bỏ bất cứ ai. Cho nên cái thời Đức Phật, người tu sĩ chỉ bưng cái bình bát đi khất thực. Ngày hôm đó ai cúng gì thì dùng đó, không cúng thì không ăn. Phước của mình ngày đó không có ăn là không có ăn, chứ không có gợi ý cho ai đem lại cúng dường cho mình cả. Và bây giờ trong cái điều kiện mà ổn định ở một nơi để tu tập, thì cái điều đó mà không có giữ gìn kỹ đó, thì cái nuôi thân tà mạng vẫn xảy ra. Chuyện đó không thể tránh khỏi. Và cái người Phật tử tỉnh táo đó là không tiếp tay cho cái chuyện nuôi thân bằng tà mạng. Ta phải sáng suốt, ta không gieo một cái cộng nghiệp như thế. Cái sự cúng dường, cái sự làm thiện là hoàn toàn nơi tâm của quý vị, nó phải phát sinh ra một cái sự trong sáng, quý vị mới được phước. Thì cái quả quý vị gieo đó, quý vị mới gặp được 8 cái quả hữu nhân đây và 8 cái quả vô nhân đây, là 16 quả mới gặp trọn đủ. Còn không có thể chỉ gặp những quả vô nhân mà quả hữu nhân rất là ít, nên phải có sự sáng suốt. Bây giờ cái chánh mạng trong cái hành thiền, thì quý vị khi thấy, khi mà mình vào mình hành thiền đó, thì đâu có hành nghề đâu, cho nên mình giữ được cái chánh mạng. Như vậy thì khi hành thiền, ta thọ giới là ta giữ được giới, chỉ trừ cái phần trình pháp này thôi. Như vậy khi hành thiền có thọ giới là giữ được giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vì thấy rõ chưa? Cho nên hành thiền thọ giới thì giữ giới được, giữ rất là rõ ràng. Hôm nay quý vị học không có ra chơi nha, cố gắng chút. Tới số 6 là cái phần chánh tinh tấn. Cái chánh tinh tấn này tôi cũng sẽ giảng tách bạch ra hai phần để cho quý vị rõ. Cái chánh tinh tấn á, trong cái đời thường thì Đức Phật có dạy thế này. Đức Phật nói rằng cái chánh tinh tấn á, là phải siêng năng. Tinh tấn là siêng năng. Siêng năng làm cái gì? Trong đời thường á, siêng năng làm cái gì? Siêng năng á, là ngăn ngừa. Ngăn ngừa tất cả những cái pháp bất thiện mà nó chưa sanh thì làm cho nó không sanh luôn. Tức là không bao giờ tạo cái điều kiện để cho pháp bất thiện sanh lên, cho nên ngăn ngừa. Cái thứ hai á, là khi mà nó đã sanh lên rồi đó thì tìm mọi cách đó để mà diệt nó đi. Diệt những cái pháp bất thiện mà nó đã sanh. Khi nó sanh rồi thì làm cho nó không sanh được nữa. Và đối với những cái pháp thiện thì cái pháp mà thiện đó thì làm cho nó sinh khởi. Cái pháp thiện chưa sinh khởi thì tạo điều kiện cho nó sinh khởi. Mà cái pháp thiện nó đã sinh khởi rồi thì làm cho nó tăng trưởng cái pháp thiện này lên. Hồi nãy đây tôi có nói với quý vị là chúng ta thích cái lạc, chúng ta thích cái hỷ, và chúng ta không thích cái khổ và cái ưu. Nhưng mà đời sống nó không phải chỉ có các cái trạng thái đối nghịch này đây, mà nó còn có một cái khoảng giữa của hai cái này á, là nó thọ xả, tức là nó không có lạc, không có hỷ, nó không có khổ, không có ưu, nó không có cái xả. Thì khi cái xả này đó làm cái nhịp nghỉ, cái xả trong này là một cái tốt đẹp cho cái đời sống của mỗi chúng ta. Nhưng mà khi cái nhịp mà xả nó, cái nhịp nghỉ nó mỗi người đó, nó tùy theo cái cách xử lý. Cái người mà vô minh á thì thấy cái nhịp nghỉ này, thấy cái xả này á là một cái tẻ nhạt trong cái đời sống. Và vì vậy từ cái xả đó đó thì lại làm cho những cái pháp bất thiện nó sanh lên. Là sao? Là phải tìm cái gì đó để mà được thọ lạc thọ hỷ. Thì như vậy khi mà cái pháp trung tính, tức là cái pháp này là nó không có thiện, không có bất thiện, nó ở vào cái nhịp quân bình. Thì cái quân bình này nè, khi mà vô minh á thì nó sẽ khởi lên những cái pháp bất thiện. Đây, xả này, không khổ không lạc, nó đứng ở trạng thái cân bằng này này. Nhưng mà do vô minh nó sẽ đi xuống, nó nghiêng xuống. Mà khi nó nghiêng xuống thì nó đi tìm cái lạc và cái hỷ. Mà cái lạc cái hỷ này mà khi vô minh nó khởi lên, nó đòi hỏi cái lạc và cái hỷ đó đó, thì cái lạc và cái hỷ đó đều đưa đến cái khổ đau. Nó nghiêng xuống. Là như vậy mình đã không có biết ngăn ngừa cái những cái pháp bất thiện nó khởi lên, cho nên để nó khởi lên. Và khi nó khởi lên rồi thì do cái thọ lạc thọ hỷ nó cuốn hút cho nó chìm đắm xuống. Nó chìm đắm xuống và đến khi nó mất đi rồi đó thì cái khổ đau. Thành ra nó là hai mặt của một vấn đề. Cái thọ lạc và thọ hỷ là một mặt của một vấn đề ô nhiễm, và cái thọ ưu thọ khổ là mặt khác, mặt ô nhiễm khác của một vấn đề vô minh. Vô minh mà còn hành nữa, cho nên á là nó sản sinh ra như thế. Thì khi Đức Phật dạy cho mình tinh tấn á, là mình biết rõ rằng những cái pháp bất thiện hay pháp thiện nó đều phát sanh có điều kiện. Vì vậy mình không có tạo điều kiện, mình tìm mọi cách để cho những pháp bất thiện nó không phát sanh. Cho nên khi cái tâm mình ở cái trạng thái quân bình, quan sát thấy cái điều này là tốt, làm cho nó tốt hơn lên. Bây giờ đang rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, bây giờ tại sao mình không có nghe pháp, hay là không nghĩ đến chuyện đi giúp đỡ người nào đó, người ta đang bị bệnh, đến thăm người ta, hay là hoặc có cái chuyện gì đó hữu ích hơn thì đi làm đi, hoặc là tu tập đi, hoặc là hành thiền đi. Thì như vậy đó là chúng ta tạo điều kiện cho cái pháp thiện nó sinh khởi và nó tăng trưởng nơi ta. Đó là nói trong đời thường. Đây là bước chuyển hóa, chuyển hóa cái tâm thức của mình, và chuyển hóa tất cả những cái bất hạnh trong cái đời mình đó trở nên sự tốt đẹp. Bởi vì chỉ có cái sự hướng thiện nơi tâm mình nó mới là cái đời sống hướng thượng. Và sự hướng thiện và hướng thượng đó là con đường chuyển hóa, để cho trong cái tâm ta đó, khi những cái pháp thiện lúc nào nó hiện diện, lúc nào nó cũng hiện diện, thì những cái nhân bất thiện nó không có điều kiện để trổ sanh. Cho nên không phải là chúng ta thách thức rằng á là có bao nhiêu nghiệp trả cho hết đi rồi thôi. Quá vô minh khi nói cái điều đó. Mà cái chúng ta phải làm đó là luôn luôn giữ cái tâm niệm trong sạch, luôn luôn khơi lên cái tâm niệm thiện nơi mình. Pháp bất thiện không có điều kiện trổ sanh, chứ không phải là chúng ta đối đầu chan chét với những cái quả bất thiện của ta đâu. Chúng ta không có đối đầu, mà chúng ta chỉ là quan sát, chúng ta chỉ là quán chiếu. Và chúng ta không có vô minh đến nỗi mà chúng ta thách thức rằng là nghiệp cứ phát sanh đi, quả bất thiện cứ phát sanh lên đi. Không có như thế. Đức Phật không có dạy chúng ta như thế. Chỉ những người vô minh mới làm chuyện đó. Không có làm chuyện đó. Mà Đức Phật dạy chúng ta tạo điều kiện để khởi lên cái tâm lành, ý nghĩ lành, lời nói lành, việc làm lành. Hãy làm đi, hãy tăng trưởng nó đi, thì tất cả những cái nghiệp bất thiện nó không có điều kiện để phát sanh. Bởi vì sao? Bởi vì khi những cái pháp thiện mà nó khởi lên đây, đây là những cái tâm thiện đây, và đây á, là những cái sở hữu thiện đây. Khi nó phát sanh lên thì quý vị nên nhớ rằng cái phóng vật không có mặt. Tôi có nói với quý vị là phóng vật là cái cửa ngõ để mở ra tất cả những bất hạnh của đời này, là cái điều kiện để cho tất cả những cái quả đau khổ nó phát sanh. Bây giờ ta đóng cái cánh cửa đó lại bằng pháp thiện diễn ra nơi tâm này. Đó là cái con đường chuyển hóa của ta. Bây giờ nói về thiền Vipassana thì cái chánh tinh tấn này là gì? Là ta phải siêng năng hành thiền. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta có cái đề mục, một trong bốn cái đề mục đây: thân, thọ, tâm, pháp. Thì cái chánh tư duy này là cái sở hữu tầm chúng ta hướng về đây. Chúng ta hướng về cái đề mục này đây. Hướng về các đề mục này. Và khi chúng ta hướng về cái đề mục này, cái chánh tinh tấn của chúng ta là duy trì, là chúng ta kiên nhẫn, kiên nhẫn để theo dõi cái đối tượng, theo dõi cái đối tượng, thấy biết cái đối tượng, thấy biết cái đối tượng, thấy biết cái đối tượng, giữ tâm của mình trên cái đối tượng đó một cách rất là kiên trì. Đi đứng nằm ngồi gì chúng ta cũng cố gắng, ta kiên nhẫn như vậy, thì cái đó là chánh tinh tấn. Và khi chúng ta kiên nhẫn, chúng ta theo dõi cái đề mục, thì có nghĩa là cái tâm ta không phóng dật như vậy, thì phát hiện phát sanh này ta. Và khi chúng ta thấy biết cái đối tượng này nè, thì càng ngày chúng ta càng hiểu rõ hơn. Thì như vậy nó là thứ nhất, nó là cái nền để cho cái định nơi tâm ta phát sanh. Bởi vì ta duy trì nó trên cái đề mục, ta duy trì hoài, nó sẽ có sự bình an, cái tâm ta an định. Và khi cái an định đó, nó cũng sẽ là nền tảng để ta thấy rõ cái đối tượng hơn, ta biết rõ cái đối tượng hơn, và ta càng lúc ta càng đi sâu vào cái thực tánh của nó hơn, vào cái bản thể của nó hơn, về cái pháp chân đế của nó hơn, chính là tuệ giác ta đang phát sanh. Thì như vậy quý vị thấy cái chánh tinh tấn này, chánh niệm, chánh định này đây, ba cái này nó là cái nền để cho cái chánh kiến này phát sanh. Như vậy là quý vị hiểu được cái chánh tinh tấn rồi. Bây giờ tôi qua tới cái phần chánh niệm. Cái chữ niệm đó là cái tâm chúng ta nhớ biết trong cái giờ phút hiện tại. Trên này là chữ kim, trên này là chữ tâm. Chữ kim này là cái hiện tại đây. Cái tâm chúng ta là biết đây. Chúng ta biết trong cái sát na hiện tại thôi. Thì khi mà chúng ta chọn đề mục là thân, chọn đề mục là thọ, chọn đề mục là tâm, vân vân, tùy cái đề mục chúng ta chọn, mà chúng ta luôn luôn duy trì cái sự thấy biết, thấy biết, thấy biết, thấy biết, thấy biết cái đề mục này. Khi mà chúng ta duy trì cái sự thấy biết đó trong cái sát na hiện tại thì nó gọi là niệm. Thì có người hỏi á, là cái chánh niệm này nó khác với cái sự tập trung chú ý thì sao? Nó khác rất là rõ ràng. Bất cứ một cái người học sinh học giỏi nè, bất cứ một cái người giỏi giang về lĩnh vực nào thì đều có cái khả năng tập trung chú ý rất tốt. Cái sự tập trung chú ý này đó là cái định sâu. Vì thế một người họa sĩ khi mà người ta muốn vẽ một cái bông hoa này nè cho nó thật sống động, thì cái việc đầu tiên của người họa sĩ này là ngắm. Ngắm mình, nhìn. Nhìn để sao? Để từ cái bông này nè với con mắt này á, nó khởi đầu nó là sự tiếp xúc. Cái sự tiếp xúc nó là sự giao lưu. Cho đến bước thứ hai á, là đưa cái hoa này nó định nó bên trong, nó ở bên trong. Và khi nhắm con mắt lại thì tức là đã cắt cái mối quan hệ mà thực tiễn này đây rồi. Nhưng mà cái hoa này à, nó nằm ở bên trong và thấy rõ tất cả những cái đường nét của nó. Và cái công việc người ta chỉ là thể hiện lại thôi. Thì đây là cái bước tu tập đây quý vị. Chúng ta quan sát và đưa cái đối tượng này vào ở trong tâm. Đây là pháp tu thiền định, một trong 40 đề mục. Cho nên á, tất cả những người giỏi giang đều là những người có khả năng tập trung chú ý cao. Và tập trung chú ý để cho đến đổi tất cả những cái cụ thể á, nó sẽ trở thành cái trừu tượng ở trong tâm, mà nó làm cái sự phản ánh lại. Nó là sự phản ảnh lại. Cái phản ảnh là nó chiếu cái bóng trở lại, phản ảnh là nó chiếu cái hình trở lại, rõ ràng ở trong tâm, đích thực, chính xác như thế. Nhưng không phải cái mà ta sờ mó đây, cái hình ảnh ở trong tâm. Và như vậy thì ta gọi nó là sự tập trung chú ý sâu. Tức là cái người có cái định tâm, định tâm tốt, thì cái người như vậy đó học mới giỏi, làm việc mới giỏi, giải quyết vấn đề mới dễ. Đó là sự tập trung chú ý. Khi mà nói sự tập trung chú ý là ta tập trung chú ý với bất cứ cái gì mà ta muốn hiểu biết, tức là tất cả những cái vấn đề hoặc là tất cả những cái sự việc, sự kiện, sự vật, nghe chưa? Tập trung. Nhưng khi mà nói chánh niệm đó thì nó chỉ trong cái các đề mục tu tập thôi, nó không có bất cứ cái gì ngoài các đề mục tu tập này ra. Thì quý vị có thể dùng được cái chữ tập trung chú ý. Nhưng mà khi mình tu tập có đề mục thì cái chánh niệm là cái sát na mà mình trông thấy cái đề mục của mình. Mà đề mục này là đề mục của Vipassana mới gọi là chánh niệm. Còn ngoài cái đó ra thì ta dùng chánh niệm như là ở trong cái dấu nháy, người ta thích dùng như vậy thôi, chứ còn đúng trong kinh điển không giải thích như thế. Cho nên người ta khuyên quý vị là lúc nào cũng chánh niệm, lúc nào cũng chánh niệm. Nhưng chánh niệm cái gì phải hỏi cho rõ, biểu làm gì chánh niệm cái đó, rồi chánh niệm làm sao chỉ rõ đi, chứ ai làm gì mà không tập trung vào đó được. Nhưng mà tập trung là khác chánh niệm là khác, không nhầm lẫn hai cái này. Mặc dù cái kỹ thuật của nó có một số điểm nó giống nhau, nhưng mà về mặt đối tượng của nó hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cái chánh niệm là để hiểu rõ cái hoạt động của thân, hiểu rõ cái hoạt động của tâm, để đi tới sự hiểu biết cái pháp chân đế, hiểu biết được cái thực tánh đang diễn ra nơi thân và tâm. Còn cái tập trung chú ý là để chúng ta hiểu cái ta cần hiểu, để ta nắm bắt cái cần ta nắm bắt, để ta cần tinh thông những vấn đề ta cần phải tinh thông, nhưng không phải là đề mục tu tập. Quý vị phân biệt hai cái điều này cho thật rõ ràng, để không nhầm lẫn khi chúng ta đi đứng nằm ngồi, khi chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta chánh niệm khác, chúng ta tập trung tư tưởng khác, hai cái đó khác nhau. Mặc dù là có người giải thích rằng đó, chánh niệm là tập trung chú ý, nhưng mà tập trung chú ý vào đề mục Vipassana, nói cho đầy đủ như vậy. Còn nếu nói không đầy đủ, quý vị sẽ mơ hồ trong cái đời thường và trong cái lúc chúng ta tu tập. Như vậy cái chánh tinh tấn này, hồi nãy chánh tinh tấn này chính là sở hữu cần, còn chánh niệm này đấy á, là sở hữu niệm. Đây quý vị nhìn đây, sở hữu cần đây, nằm đây, sở hữu niệm nằm đây. Cho nên khi chánh niệm là thiện đã phát sinh trong tâm. Chánh niệm là mình tu tập với cái đề mục Vipassana của mình, thì á, là cái niệm nó nằm đây, nó nằm trong cái 19 cái sở hữu biến hành của cái tâm tỉnh hảo đây, nó là pháp thiện. Khác không quý vị ạ? Bây giờ tới số 8 là chánh định. Thì như tôi vừa giảng cho quý vị về cái định ở trong đời thường là tập trung chú ý. Bây giờ cái định trong thiền định đây, định trong thiền định đây, cái định trong thiền định không phải định trong đời thường. Định trong thiền định sắc giới thì nó phải tập trung chú ý vào một trong 40 đề mục. Định trong thiền sắc giới thì nó phải tập trung vào một trong 4 cái đề mục của thiền vô sắc giới. Rất rõ ràng, quý vị không nhầm lẫn. Còn đây là cái định của đời thường. Định của đời thường là tập trung chú ý vào bất cứ cái vấn đề nào mà mình muốn tinh thông. Định trong thiền định sắc giới, một trong 40 đề mục. Định trong thiền vô sắc giới là một trong 4 đề mục. Rất là rõ ràng chữ định. Còn cái chữ chánh định mà trong cái bát chánh đạo này đây, thì quý vị nhìn đây, nó nằm trong Vipassana đây, nó nằm trong cái tầng của siêu thế đây. Cái định đó là gì? Cái định đó khi mà mình có chánh niệm, tức là mình tập trung, mình chú ý vào cái sự sinh khởi của tâm chẳng hạn, tức là chọn đề mục vào tâm. Thì cái chỗ này, cái chỗ này là khi quý vị hành thiền đó, nó có một cái sự lệch lạc mà tôi sẽ chỉ cho quý vị đây. Thường ví dụ như giờ cái đề mục mình là tâm, thì khi cái tâm mình nó khởi lên, nó nhớ tới cái chuyện cũ chẳng hạn, thì có người nói là tôi theo dõi đề mục. Có người theo dõi đề mục đến nỗi mà gục xuống, thì thiền sư mới nói rằng là như vậy là hôn trầm rồi. Nhưng mà người đó cãi, người đó nói là không, con không hôn trầm, con biết hết, con biết là con đang theo dõi đề mục. Thì ông thiền sư cũng không nói gì hết, và cái người đó tiếp tục gục, buổi thiền nào cũng gục, nhưng mà không chấp nhận rằng cái đó là cái sự lệch lạc của mình, không chấp nhận đó là pháp hôn trầm. Vì sao? Thì đây, quý vị thấy khi mà tôi hướng dẫn cho quý vị hành thiền, mà tôi nói rằng quý vị tập để thấy cái hơi thở nó ra vô, nó nóng ấm ở đây thôi. Ngoài ra tôi không có nói gì thêm hết. Nếu mà pháp hành quý vị, tôi dẫn cho quý vị đó, tôi không có bao giờ mà chỉ quý vị hành nhiều đâu. Tất cả những đó đều làm hại quý vị hết. Nên tôi mới nói quý vị cứ tập đây thôi. Tập đây cho nó thuần thục, cho nó thành một cái thói quen. Để làm chi? Để khi thấy cái tâm mình phóng dật mà nó trở về quá khứ đó, vừa thấy xong trở về đề mục, vừa thấy xong trở về đề mục. Thưa quý vị, đó là chánh định. Sự chánh định nằm ở đó. Còn quý vị nào nói theo dõi đề mục, thưa quý vị, đó là sự phóng tâm. Ta phải cột tâm ta về đây, cột về đây, cột về đây. Cho nên đó là lý do tại sao mà tôi vẫn chưa có muốn rằng quý vị tập cái gì khác hơn là làm ở đây. Khi quý vị thuần thục được ở đây rồi, nhận biết sau rất nhanh. Còn bây giờ cái nền quý vị không có, quý vị có 5 năm trong trường thiền cũng là cái chuyện tự làm đau khổ mình. Bởi vì mình muốn thành thánh mà nó không thành nổi. Vậy thấy không? Mình sai kỹ thuật mà. Thiền là kỹ thuật và kỹ năng. Nó không phải là sự mộng tưởng, nó không phải là cái ảo ảnh, mà nó là kỹ thuật và kỹ năng. Kỹ thuật không đúng, kỹ năng không tinh xảo, đừng nói tới chuyện đắc cái gì hết. Đắc cái bậy có, đắc cái đúng không có. Cho nên quý vị thấy cái chánh định chưa? Và khi mình thuần thục trong cái chuyện thấy biết và an định cái tâm ở nơi cái hơi thở này đây nè, khi nó thuần thục rồi, thưa quý vị, tuệ phát sanh. Lên đây chánh kiến, tuệ phát sanh. Quý vị cho tôi xóa đây chút xíu để tôi trình bày lại cái con đường của bác chánh đạo đây. Quý vị lợi dụng lúc tôi vẽ quý vị thư giãn chút để đỡ buồn ngủ. Hôm nay không có ra chơi. Đây, số 1 đây, tôi ghi đây là chánh kiến. Chánh kiến đây là sở hữu tuệ, sở hữu trí tuệ. Cái số 2 là chúng ta có chánh tư duy. Đây là sở hữu tầm. Số 2. Số 3, chúng ta có chánh ngữ. Nó cũng chính là sở hữu chánh ngữ. Cái số 4, chúng ta có sở hữu chúng ta có chánh nghiệp. Thì nó chính là sở hữu chánh nghiệp. Số 5, ở đây chúng ta có sở hữu, xin lỗi, chúng ta có chánh mạng. Nó chính là sở hữu chánh mạng. Số 6, chúng ta có chánh tinh tấn. Đây nó là sở hữu cần. Số 7, chúng ta có chánh niệm. Nó chính là sở hữu niệm. Và số 8 là chúng ta có chánh định. Đây nó là sở hữu định. Thì quý vị nhìn đây, tất cả 8 cái này nó đều có sở hữu, nó nằm trong cái bảng sở hữu như tôi đã chỉ cho quý vị thấy. Tất cả đều có hết. Vậy sở hữu là cái gì? Sở hữu nó là cái trạng thái của tâm thôi. Cho nên mình tu giải thoát để rồi cuối cùng cái niết bàn nó nằm đây. nó không phải là cái cõi để sống, mà nó là cái trạng thái thuần khiết của tâm, một cái trạng thái cực kỳ thanh sạch mà mình đã thanh lọc bằng cái pháp hành tứ niệm xứ, đi trên cái con đường bát chánh đạo. Quý vị sẽ nó đi từng bước đây. Chánh kiến này là sở hữu trí tuệ đây. Ở đây á, là nó thực hiện bằng cái sở hữu tầm đây. Nó tìm tới một cái đề mục Vipassana. Và trong lúc mà nó hành thiền Vipassana thì nó giữ giới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Trong khi hành thiền Vipassana thì có sự chuyên cần, duy trì trên cái đề mục, duy trì tâm trên cái đề mục, lúc nào cũng thấy biết đề mục. Và cái sự thuần thục đó đưa đến sự an định trong tâm, và nó phát sanh cái trí tuệ. Trí tuệ này thấy được cái thực tánh của dạng Phật, thấy được thực tánh của pháp hữu vi, thấy được cái thực tánh đang diễn ra nơi thân, nơi tâm mình. Đó là những hoạt động vô ngã, đó là những hoạt động sinh diệt vô thường. Và vì vậy, nếu ta không hiểu biết, ta bám chặt vào trong nó. Đây, ta bám chặt vào trong nó. Xin lỗi đây, chúng ta bám chặt vào trong nó, bám chặt nó để thọ hưởng, thì đau khổ phát sinh trong tâm của ta. Một cái trạng thái đau khổ phát sinh, một trạng thái ô nhiễm phát sinh, nhuốm cái màu tâm tối nơi tâm của chúng ta. Mà khi chúng ta đã dùng cái sở hữu trí tuệ để trông thấy, và cái con đường đi đến trí tuệ này đây là cái con đường của tất cả các cái pháp thiện. Vậy thế không? Khi mà tâm chúng ta luôn suy nghĩ tới những cái đề mục này, luôn hướng tới những cái đề mục này, thì tâm chúng ta không còn có thể phóng dật để hướng tới các cái pháp bất thiện được nữa. Cho nên cái sở hữu tầm trong pháp hành nó là thiện. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng giữ được là thiện. Chánh tinh tấn, siêng năng trong cái đề mục tu tập của mình, có chánh niệm, chánh định là thiện. Và tất cả cái con đường thiện đó này, nó đi cái con đường thiện, nó đi một cái chu kỳ của nó, để rồi cái đỉnh điểm của nó cũng là cái điểm phát xuất trong bát chánh đạo. Nó là cái sở hữu trí tuệ, nó là cái trạng thái rực sáng. Và cực kỳ tinh khiết ở trong tâm, không còn một cái chút bận nhơ nào hết. Đó là đã đạt tới cái niết bàn, sự trong sạch. Và như vậy chấm dứt sự đau khổ, không còn cái sự đau khổ. Và con đường này không phải là con đường của sự mơ mộng. Và con đường này không phải chỉ những người có trình độ văn hóa mới theo được. Con đường này là con đường của tất cả những chúng sinh đã có cái thiện nghiệp ở trong tâm mình rồi. Bây giờ muốn phát triển cái thiện đó thì những người đó đi được. Và tất cả chúng ta đây làm người, chúng ta được sanh ra làm người là do cái thiện chúng ta đã tích lũy lâu đời lắm rồi. Tại sao bây giờ chúng ta không tăng trưởng nó? Chúng ta tăng trưởng nó, chúng ta tăng trưởng nó đúng phương pháp, đúng kỹ thuật và kỹ năng tinh xảo. Cái chuyện chúng ta đạt được là một công thức khoa học, không có mê tín, không có yếu tố dị đoan, không có yếu tố của ảo vọng. Nó là sự chân thật, sự bền chí, sự thực hiện trong sáng suốt ở trong nội tâm, và sự lành mạnh ở trong nội tâm của mình. Thì đó là con đường tu tập của bát chánh đạo. Trong cái khi mà chúng ta học vi diệu pháp đây, thì cái câu cuối cùng trong mỗi bữa chúng ta học á, nói lại câu thế này: do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Tôi xin ghi cái câu này ra. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm. Ngủ ngầm trong ngày vị lai, ngủ ngầm trong những điều ô nhiễm, ngủ ngầm trong tâm nơi ngày vị lai, nơi tâm trong ngày vị lai. Ai cũng hiểu cái điều này hết rồi. Tôi nói thêm một chút xíu thôi. Do phước báo là cái phước rất là quý báu. Mà cái chữ phước này nè, khi mà chúng ta làm điều thiện với một cái tâm trong sạch thì mới gọi là phước. Còn làm điều thiện mà thiện một sát na trước, sát na sau là bất thiện, vì ngã mạng nó phát sanh, thì phước với tội đi với nhau. Cho nên dùng cái chữ phước đó. Cho nên bố thí cúng dường có phước, đúng rồi. Nhưng mà sau đó là cái gì? Có trong sạch không? Quý vị thấy không? Có trong sạch không? Hay là nơi mình nó phát sinh lên cái ô nhiễm gì đó mà mình không biết? Mình cầu danh, mình cầu lợi, mình cầu một chút ngã mạn, mình muốn có cái quyền đối với người thọ nhận cái mà mình cúng dường. Khi quý vị đi làm phước thì người ta cảm ơn quý vị, đúng đó. Nhưng mà quý vị đi cúng dường đó, đời thường thì cái người tu buộc phải cảm ơn quý vị. Nhưng mà đúng cái đời tu không có cảm ơn, và không có bánh ít đi bánh quy trở lại, không có chuyện đó. Là bởi vì khi quý vị cúng dường mà với cái tâm trong sạch á, quý vị có phước báo là cái chắc rồi. Nhưng mà cái người nhận đây nè, nhận bằng cái tâm gì đó mới là cái vấn đề. Cho nên khi người ta nhận của quý vị á, người ta phải thu thúc để nhận bằng cái gì? Nhận bằng cái tâm gì đây? Cho nên người cúng dường là được phước rồi. Còn cái người nhận đó có phước hay không? Hay là nhận bằng cái tâm ô nhiễm? Đó là cái vấn đề tu tập của cái người nhận. Đây tôi kể một chuyện vui cho quý vị nghe. Xin lỗi nếu tôi kể chuyện này mà có ai buồn thì tôi xin lỗi, kể cho vui trong lớp thôi. Thì kể chuyện có một cái nhà tu đó, khi té xuống sông thì có cái người đứng trên bờ mới nói: ông thầy ơi, là đưa cái tay đâu, ông kéo lên, đưa cái tay lên. Ông nói: không đưa đâu ông ơi, đưa cái tay đi, đưa cái tay kéo lên. Ông nói: không đưa. Thì có người đứng kế bên biết, nó chỉa cây xuống, nói: khỏi đưa tay thầy, nắm lấy cái cây rồi lên được liền thầy. Ông nói: nắm là được. Quý vị thấy không? Đưa ra không, nắm vô được. Cho nên quý vị cúng là quý vị có phước rồi. Còn cái người nhận nó mà không thấy á, thì có thói quen á là thâu vô, đưa ra thì không có được. Quý vị thấy chưa? Cho nên nó rất là vi tế. Cho nên nhận cái mà quý vị làm phước đó, chưa chắc cái người nhận đó có phước đâu. Nhận rồi mà ôm cái món nợ đó, thấy không? Rồi nhận rồi đó, rồi mới chết cứng trong cái tâm ô nhiễm của mình. Nó kinh khủng lắm đó quý vị. Cho nên cái sự tu tập á, nó không phân biệt cái đầu với cái áo đâu. Nó phân biệt ở cái trong cái tâm á, có trong sạch hay không trong sạch, có thấy được cái pháp gì nó vận hành trong tâm của mình không để chuyển. Còn không thấy là chết cứng. Cho nên năn nỉ quý vị đừng bao giờ đặt cái vấn đề bánh ít đi bánh quy lại, mà phải khi dâng cúng á, cái tâm mình có trong sạch hay không, và cái tâm người nhận có trong sạch hay không, đó là ta cùng nhau tạo một cái phước báo. Còn nếu không, không phải cùng nhau tạo phước báo đâu. Xem xét kỹ lại. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Cái sự trong sạch đó là tám cái tâm tham này nè, nó không có khởi sinh, mà nó lắc léo lắm, không đơn giản vậy đâu. Hãy là món duyên lành, tức là nó sẽ là cái nền, nó sẽ là những cái yếu tố, nó sẽ là những cái điều kiện để cho cái pháp thiện nó phát sinh. Mình làm phước để mà tạo cái điều kiện, tạo cái nền tảng, tạo các cái yếu tố cho cái pháp thiện nó được phát sinh. Nó phát sinh để chi? Để mà dứt khỏi, bôi sạch, xóa sạch luôn những điều ô nhiễm ngũ ngầm. Ô nhiễm ngũ ngầm như tôi có nói quý vị, ô nhiễm ngũ ngầm nó nằm đây, nó nằm trong tâm tục sinh đây, và phải đi bằng con đường Vipassana nó mới ra được. Cho nên cái giờ phút mà quý vị đó đem cái món này quý vị dâng lên, làm ơn quán chiếu trong tâm của mình, để thấy mình dưng bằng cái tâm thiện hỷ trong sạch. Đấy là quý vị đang hành thiền Vipassana. Và cái người khi nhận cái này thì cũng quán chiếu rằng mình thọ nhận cái này bằng tâm trong sạch, thì cả hai mới được cái phước, mới có thể diệt được những cái pháp ngũ ngầm trong tâm. Cho nên tôi có ngay từ đầu đã nói với quý vị vậy, khi chúng ta đến đây học pháp, năn nỉ quý vị đừng bao giờ dưng một cái gì hết. Chuyện đó không đúng đâu. Chỉ trừ quý vị đem đây cho tôi những cái kinh sách là góp cái phần trí tuệ vào đây, điều đó hết sức tốt. Nhưng phải sau giờ tôi giảng, quý vị mang kinh sách đến đây để mà góp cái phần cho tôi nghiên cứu thêm, để làm lợi ích chung rất tốt. Nhưng mọi sự cúng dường đều không đúng, không làm như thế, không có phước đâu. Quý vị không có phước, tôi cũng không có phước, đừng làm. Nhớ như vậy, khi nơi nào, với ai, bất cứ lúc nào tâm quý vị phát sinh lên sự quan hệ, quý vị hãy cúng dường. Nhớ như thế. Không phải vì tôi giảng pháp mà quý vị cúng dường cho tôi, không phải như vậy, sai rồi. Lúc mà người ta đang giảng pháp đây, quý vị đem cái đó lên, quý vị biết cái gì không? Đoạn cái phước trí của mình, và đoạn cái phước trí của mọi người, đoạn phước trí của người giảng luôn. Bởi vì ta đang giảng đây, cái dòng tư tưởng đang phát sinh ra, người nghe đang phát sinh cái thiện trí để nghe. Quý vị dùng cái tài vật này đây để đoạn cái phước trí của chính mình, của người giảng và của người nghe. Phước ở đâu khi không có sự trong sạch? Quý vị nhìn đi. Mà nói là phước báo do chúng con đã trong sạch làm đây có hay không? Hãy là món duyên lành. Có duyên lành không? Hay là duyên không lành? Duyên không lành thì làm sao mà dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai? Nếu mà ô nhiễm nó còn nằm ở đây, nằm ở đây, thì khi mà cái tâm hộ kiếp nó làm xong nhiệm vụ nó thành tâm tử, thì cái hạt giống này nó vẫn truyền đi, nó đâu có ngừng lại. Hạt giống này nó truyền đi. Và như vậy nếu ở đây không phải là duyên lành,